Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 104, trang 104. Sau đó, bọn họ nhấm nháp lão gia tử thân thủ câu cá thời điểm. Quyển Liên tự mình đứng ở lão gia tử trước mặt, có thể bồi ta câu một lát cá sao? Trên xe lăn, lão nhân Triều Quyển phát ra mời. Chờ lát nữa chúng ta có thể cùng nhau ăn câu đi lên cá, vì thế. Bữa sáng muốn hiện chảo sao? Không nghĩ đói bụng, Quyển vui vẻ đáp ứng rồi đối phương mời. Nhưng mà nhìn xem lúc này phòng, cùng lần đầu tiên nhìn thấy Scott địa phương giống nhau. Nơi này cũng là cái hải cảnh phòng, ở chỗ này ở một đoạn thời gian. Hiện giờ Quyển đã biết chính mình phía trước nhìn thấy phòng là cái gì. Đại khái là khai thác đáy biển khoáng sản xuất thân duyên cớ. Richard ra tựa hồ thực thói quen ở nhà mình thiết trí hải cảnh phòng, chẳng qua. Scott bên kia hải cảnh phòng là phong cảnh hợp lòng người nước cạn hải cảnh phòng. Mà lão Richard nơi này tựa hồ là biển sâu hải cảnh phòng, hoang vu. Hắc ám là Quyển đối này phiến hải cảnh ấn tượng đầu tiên. Nhìn kỹ, phía trước kia phiến trong biển còn có hào chút khai thác mỏ thiết bị. Tựa hồ là cái vứt đi đáy biển giếng mỏ. Mà nơi này cá tựa hồ cũng không nhiều lắm. Ngẫu nhiên có con cá trải qua. Cũng là một bộ nhìn qua liền không thể ăn bộ dáng. Biển sâu cá diện mạo. Ngươi hiểu, bất quá. Nơi này nếu là hải cảnh phòng nói. Kia cá muốn như thế nào câu? Quyển nhìn về phía lão Richard. Tựa hồ ý thức được hắn nghi hoặc. Lão Richard chiều hắn vẫy tay. Sau đó lăn lộn xe lăn. Dẫn hắn đi tới thật lớn pha lê màn hình góc. Ở nơi đó, Quyền thấy được rất quen thuộc thiết bị là ngày hôm qua Đào Quảng dùng quá thao tác thiết bị. Sau đó, chỉ vào này hai bộ Đào Quảng thiết bị. Lão Richard đối Quyền nói. Dùng cái này câu cá. Có thể chứ? Nhìn nhìn vẻ mặt nghiền ngẫm lão Richard, Quyển trực tiếp đi qua, chương 58 sờ đến phi hành khí biên nhi. Đôi tay đỡ ở hai sườn thao tác trên tay vịn, hồn ti thuần thục ở làn da cùng kim loại tiếp xúc nháy mắt thẩm thấu đi xuống. Đi qua một cây thật dài dây nhỏ lôi kéo, cuối cùng đi tới đáy biển một đài máy đào quặng thượng, không. Không chỉ có là máy đào quặng. Này đài máy đào quặng đào đấu chỗ là cắn hợp trạng thái. Mà cắn hợp đào đấu trung gian kẹp cũng không phải khoáng thạch. Mà là câu cá can. Nguyên lai thật là câu cá tới. Cẩn thận, xem, liếc mắt một cái đào đấu trung câu cá can. Quyển hồn ti rót vào nó. Đi qua tay cầm kéo dài đến phía dưới cá tuyến. Cho đến kéo dài đến lưỡi câu chỗ. Lại phát hiện không có mồi câu. Cứ như vậy dùng này căn cá tuyến câu cá. Người câu được đến sao? Như là biết Quyển suy nghĩ cái gì. Lão Richard thanh âm từ hắn phía sau truyền đến. Đáp án là câu được đến. Vì thế, ở một cái cực đại màu đen cá lớn từ nơi xa không chút hoang mang mà bơi tới là lúc. Quyển đầu tiên là lẳng lặng ẩn núp. Sau đó, ở nó rốt cuộc bơi tới câu cá tuyến phụ cận là lúc. Cá tuyến đột nhiên nhảy khởi, tựa như một cái cực tế xa, nhảy khởi, sau đó đem cá lớn gắt gao mà trói gô đi lên, sau đó, giống ngày hôm qua lấy quặng giống nhau lưu trình, thao tác máy đào quặng, Quyển đem cá lớn trang nhập chuyên môn dùng để trang khoáng thạch quặng đấu, thu hồi hồn ti, sau đó dương mắt nhìn về phía sau lão Richard, lông mày chọn chọn. Lão Richard nhìn Quyển nói, ngươi ngày hôm qua cũng là như thế này đào quặng sao? Quyển hơi hơi gật đầu, nhìn đến hắn gật đầu, lão Richard cũng gật gật đầu. Sau một lúc lâu vỗ vỗ hắn phía sau lưng ý bảo hắn đuổi kịp chính mình. Sau đó mang theo hắn đi tới phòng một chỗ khác, chỉ thấy lão Richard ngồi ở bên cửa sổ. Cầm lấy một cái điều khiển từ xa nhẹ nhàng ấn một chút. Kia một bên bức màn liền chậm rãi kéo ra, mà theo bức màn kéo ra, Quyền lúc này mới phát hiện bức màn phía sau đã là một mảnh đáy biển cảnh tượng. Cùng hắn lần đầu tiên thấy Scott cái kia chỉ có một mặt pha lê, mặt sau là hải cảnh phòng bất đồng. Phòng này lại là cái 360 độ vô góc chết hải cảnh phòng. Bọn họ là ngồi vuông góc thang máy từ phòng ở giữa môn tiến vào, theo phòng bức màn toàn bộ bị kéo ra, Quyền cũng rốt cuộc thấy được này phiến hải vực toàn cảnh, quả nhiên. Nơi này là một mảnh vứt đi đáy biển hầm mò, phía trước làm các loại quặng giá hãy còn ở. Chỉ là mọc đầy hải tảo, phía trước dùng quá đại hình khai thác thiết bị cũng ở. Bất quá cũng tràn đầy hải tảo. Không chỉ có như thế, chúng nó tựa hồ còn bị rất nhiều sinh vật biển đương thành hoa. Bức màn kéo ra thời điểm, Quyền vừa vặn nhìn đến một con cá đuôi từ một cái thiết bị cảng biến mất, bất quá này đó cũng không phải nhất bắt mắt, đứng ở phòng này nội, nhất bắt mắt tồn tại vẫn là cuối cùng mới lộ ra tới. Một đài cao lớn hình người máy móc, nói là hình người. Kỳ thật chủ yếu là bởi vì nó thoạt nhìn có tay. Còn có thể nhìn đến mỗi chỉ trên tay các có 5 căn thô tráng cánh tay máy chỉ. Liền khớp xương đều có. Nhưng mà trừ cái này ra, toàn bộ máy móc liền không có càng cùng loại nhân loại địa phương. Nó dị thường cao lớn. Ước chừng có 30 mét tả hữu cao. Đầu cùng thân thể đều là thùng hình. Thoạt nhìn cao lớn thô kệch. Một bộ thực rắn chắc bộ dáng. Sau đó ở nó thân thể thượng có cùng phía trước hắn sử dụng quá lấy quặng cơ giống nhau tuyến lộ, hay là đây cũng là một đài máy đào quặng? Quyền trong đầu hiện lên như vậy một ý niệm, đáng tiếc vấn đề này Scott là không thể trả lời hắn. Trên thực tế, hắn liền phòng này đều là lần đầu tiên tiến vào, hơn nữa đại khái là thật sự sợ hãi vị này lão nhân. Vào nhà sau Scott liền cơ bản không hé răng, Ta và ngươi là cùng một ngày lần đầu tiên nhìn thấy lấy quặng cơ. Chính là ngày hôm qua. Khụ khụ, đời trước ta không phải nơi này lớn lên. Chưa thấy qua, đời này tuy rằng là nơi này lớn lên. Chính là thân thể không tốt duyên cớ. Bọn họ chưa bao giờ làm ta ra cửa. Càng nói thanh âm càng nhược. Sau một lúc lâu, như là bỗng nhiên nhớ tới cái gì dường như, hắn đề cao thanh âm bổ sung một câu. Bất quá, ta nghe nói lão gia tử dị năng là thao tác. Nghe nói hắn sớm nhất chính là ở đào quặng trong quá trình thức tỉnh cái này dị năng. Năm đó chính là dựa cái này dị năng giữ được tánh mạng. Cũng là dựa vào cái này dị năng phát ra. Nếu cái này người máy giống nhau đại gia hỏa thật là một đài máy đào quặng nói, nên sẽ không chính là lão gia tử phía trước thức tỉnh dị năng khi dùng máy đào quặng đi. Ta xem qua gia gia chuyện ký, mặt trên nói lúc ấy mới nhất một thế hệ máy đào quặng là một loại rất cao lớn hình người máy đào quặng tới, bất quá cũng không phải người máy, mà là yêu cầu mọi người tay động thao tác tới. Lúc ấy gia gia đang ngồi ở bên cạnh khoang điều khiển thao tác máy đào quặng đào quặng. Sau đó đáy biển núi lửa phun trào, mãnh liệt địa chấn đem ra ra nơi khoang điều khiển đè ở núi lửa thạch hà. Mắt nhìn dưỡng khí liền phải sử dụng hầu như không còn. Khoang điều khiển cũng muốn không chịu nổi áp lực chia năm xẻ bảy thời điểm. Ra ra dị năng thức tỉnh rồi, người của hắn vừa động không thể động, bên cạnh không người khống chế máy đào quặng lại đã đi tới. Đem khoang điều khiển đào ra tới, sau đó càng đem nó nâng lên tới trực tiếp đưa đến mặt biển phía trên. Ngoặc kép, hết chương.